Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, bỗng nhiên xuất hiện hư không thú. Quỷ dị huyết sắc phù văn, đánh chết Mục Phong về sau, Bạch Phong thì là hoàn toàn không nhìn người chung quanh quái dị ánh mắt. Trực tiếp mang theo Phong Vô Kỵ phóng lên tận trời. Trong chớp mắt thì biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một lát sau, Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ đã rời đi cái này nhất cấp đại thế giới. Dù sao giết Mục Phong, cái kia nhất cấp đại thế giới cũng không có cái gì có thể ngốc. Thiếu gia, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại cái này vô tận vũ trụ sợ là đã có rất nhiều vượt qua ta muốn giống chuyện xuất hiện. Cho nên, ngay tại cái này vô tận trong vũ trụ đi dạo tốt, luôn có thể phát hiện một số có ý tứ sự tình. Mà lại, ta chủ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm cái vũ trụ này vũ trụ chi tâm. Thiếu gia, người trước mặt lời nói ta không hiểu rõ lắm. Giống như ngươi trước nói tới, cái vũ trụ này đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Ta thật không có cái gì phỏng đoán, nhưng ta thật rất tốt kỳ một chút. Cái kia chính là cái này vũ trụ tại sao lại không có vũ trụ trưởng khống giả? Mà ngài muốn tìm được vũ trụ chi tâm sợ là phi thường khó. Bởi vì chỉ có vũ trụ trưởng khống giả mới hiểu vũ trụ chi tâm vị trí. Mà lại chỉ có vũ trụ trưởng khống giả mới có thể sử dụng vũ trụ chi tâm lực lượng. Cũng chính là trưởng khống vũ trụ chi tâm từ đó mượn dùng toàn bộ vũ trụ lực lượng. Phong Vô Kỵ, lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Nha, Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau. Lúc này phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Hắn chả thật không biết tình huống này. Trách không được đều nghĩ đến tăng lên chính mình vũ trụ đẳng cấp. Nguyên lai vũ trụ trưởng khống giả có thể bằng vào vũ trụ chi tâm mượn dùng toàn bộ vũ trụ lực. Lượng, Bạch Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hả, đúng lúc này, Phong Vô Kỵ ánh mắt bỗng nhiên hướng bắc mặt nhìn qua. Mở miệng nói, thiếu gia, có một đầu hư không thú khí tức ngay tại từ đằng xa hướng bên này bay tới. Bạch Phong nghe được, Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, thực lực gì hư không thú, thực lực ngược lại không phải là rất mạnh, bất quá là cấp 5 ngũ đoạn, nhưng không biết vì cái gì, nó phát ra khí tức, luôn luôn cho ta một loại không hiểu cảm giác kỳ quái. Phong Vô Kỵ lúc này khẽ nhíu mày đối Bạch, Phong mở miệng nói ra, xoát. Nghe được Phong Vô Kỵ lời này về sau, Bạch Phong trong mắt lại là lóe qua một vệt tinh quang. Thầm nghĩ trong lòng, đã bắt đầu xuất hiện sao? Phong Vô Kỵ, nói một chút là loại nào cảm giác kỳ quái. Bạch Phong lúc này dùng hết sức chăm chú ngữ khí đối Phong Vô Kỵ mở miệng hỏi. Phong Vô Kỵ trao mày nói, thì là một loại tà ác cảm giác, mà lại... Loại cảm giác này đem đến cho ta một loại cảm giác khác chính là thực lực của nó giống như cũng không có cấp 5 ngũ đoạn đơn giản như vậy. Không biết đây là vì cái gì? Cái kia cũng không cần đang nghĩ đến. Chờ nó tới hỏi một chút liền biết. Bạch Phong nghe xong, vừa cười vừa nói. 10 phút sau, một đầu toàn thân mọc đầy màu nâu mao thứ. Cùng loại giống như lang hư không thú thì xuất hiện ở Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ trong mắt. A, nơi này lại có hai cái hư không giả. Xem ra hôm nay ta có thể ăn no nê. Mao thứ lang lúc này ngừng lại. Nhìn lấy Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ. Duỗi ra có lưu ngụm nước đầu lưỡi liếm môi một cái. Cười lạnh không thôi nói. Phong Vô Kỵ, khác trực tiếp ra tay giết nó. Nhìn xem nó có bài tẩy gì. Cũng chính là trong miệng ngươi nói tới cái chủng loại kia quái dị tà ác. Cảm thấy cơ sở là cái gì? Bạch Phong lúc này không có cùng đầu này hư không thú nói nhảm. Trực tiếp đối Phong Vô Kỵ mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe xong, Một cỗ cấp 12-12 đoạn khí tức khủng bố đột nhiên theo thể nội bạo phát ra. Khí tức kinh khủng giống như sóng lớn đồng dạng, bay thẳng đến đối diện Mao Thứ Lang ầm vang chấn ép tới. Trừng, cảm nhận được Phong Vô Kỵ đột nhiên bạo phát đi ra khí tức khủng bố. Mao Thứ Lang cũng là kinh hãi, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Trong mắt lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc, nhưng sau khi hết khiếp sợ, khóe miệng lại là toát ra một vệt nhân tính hóa nghiền ngẫm nụ cười. Một cỗ tà ác khí tức bỗng nhiên theo trong cơ thể của nó tán phát ra. Đồng thời, từng đạo quỷ dị huyết sắc phù văn cũng bắt đầu theo trên người của nó hiện lên đi ra. Xoát, Phong Vô Kỵ lúc này cấp tốc lui lại, càng là trực tiếp thối lui đến Bạch Phong bên người. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi nói, thiếu gia, thực lực của người này vậy mà bảo đã tăng tới trình độ như vậy. Bạch Phong không có trả lời, bởi vì ánh mắt của hắn đang theo dõi đối diện Mao Thứ Lang. Lúc này Mao Thứ Lang chung quanh không gian vũ trụ đều bị cỗ này bỗng nhiên xuất hiện tà ác lực lượng nứt toác, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho thực lực của đối phương đã vượt qua cấp 12-12 đoạn đỉnh phong. Vẻn vẹn bằng vào khí tức liền để chung quanh không gian vũ trụ nứt toác. Thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi nhất cấp vũ trụ cực hạn chịu đựng. Cấp 12-12 đoạn đỉnh phong thực lực, thật sự là thú vị. Không nghĩ tới nhân tộc lại còn có thể sánh ngang ba đại hư không thú ba đại hoàng giả tồn tại. Bất quá không có quan hệ, mặc kệ là nhân tộc vẫn là hư không thú ba đại hoàng giả. Từ nay về sau, đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Mao Thứ Lang lúc này cảm thụ được thể nội vô cùng cường đại lực lượng. Hai mắt huyết hồng phá lên cười. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Thiếu gia, Phong Vô Kỵ vô dụng. Lần này sợ là còn ít hơn ra ngài xuất thủ. Bạch Phong cười cười nói, không sao, chờ qua sau ta sẽ giúp ngươi khôi phục thực lực. Tiểu gia hỏa này, trước hết giao cho ta đi. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp tiến lên ba bước, nhìn lấy đối diện đầy mắt hí ngược nhìn lấy lông của hắn đâm sói trực tiếp hỏi, nói đi, cái này cỗ lực lượng quỷ dị ngươi là từ chỗ nào lấy được? Mao Thứ Lang nghe được Bạch Phong lời này, nhếch môi lộ ra răng nanh sắc bén cười lạnh nói, thế nào, ngươi cũng muốn đi thử thời vận sao? Bất quá ta như thế nào lại nói cho ngươi đâu? Hôm nay, các ngươi hai cái liền chuẩn bị trở thành ta trong bụng bữa ăn đi. Ngươi cái này đồ bỏ đi coi như xong, vậy mà có thể ăn vào một cái cấp 12-12 đoạn đỉnh phong hư không giả. Thật là để cho ta vô cùng hưng phấn đây. Không sai, Mao Thứ Lang lúc này hưng phấn điểm toàn bộ đều tại Phong Vô Kỵ trên thân. Đối với Bạch Phong đây chỉ có nhất cấp cửu đoạn thực lực đồ bỏ đi mà nói. Nó là không có chút nào hứng thú, bởi vì bằng vào nó thực lực bản thân liền có thể một ngón tay giết tử Bạch Phong vô số hồi. Có thể Phong Vô Kỵ thì không đồng dạng. Nếu như không có bởi vì cái kia cái ngoài ý muốn đạt được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Đối mặt Phong Vô Kỵ, nó chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Người nhận vì thực lực của mình rất mạnh mẽ. Bạch Phong nhìn lấy Mao Thứ Lang bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tuy nhiên Bạch Phong lúc này còn không có xuyên qua bảo thần sáu trang tùy ý một kiện. Nhưng bằng mượn trước đó đối chiến qua cấp 3 vũ trụ tới Hoắc Thanh cùng cấp 5 vũ trụ tới Uông Thanh Dương, Hạo Nhật đại đế bọn người, hắn có thể vững tin một điểm chính là trước mắt cái này Mao Thứ Lang hư không thú thực lực cần phải cao hơn Hoắc Thanh, nhưng liền Uông Thanh Dương thực lực đều không có đạt tới. Lại càng không cần phải nói Hạo Nhật đại đế loại kia cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả. Người cái này con kiến hôi liên tiếp ở chỗ này nói nhảm. Thật đúng là để cho ta bực bội. Vậy ta thì trước ăn ngươi đã khỏe. Mục tiêu của ta thế nhưng là đằng sau cái kia ra hỏa. Mao Thứ Lang nghe được Bạch Phong lời này,